Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1340, chuẩn bị rời đi. Rốt cục đến Long Hồ cảnh ngũ trọng, tinh quang thu lại, Cát Đông Húc trên mặt toát ra vẻ cảm khái, vì lần này đột phá, hắn khổ cực tu luyện không được nói. Còn hao phí đại lượng tứ phẩm thượng giai, còn có 4 hạt ngũ phẩm linh đan và dòng dã 6 khối tử. Linh tinh, chỉ cần đột phá đến Long Hồ cảnh 5 tầng liền tiêu hao này thật lớn. Sau đó nếu muốn đột phá đến Long Hồ cảnh 6 tầng, dùng linh đan e sợ chí ít cũng phải ngũ phẩm linh đan cất bước. Cát Đông Húc đại thể rõ, quên đi, mình một chút tiêu hao. Lại nhìn lướt qua thiếu rất nhiều dược liệu cùng 6 khối tử linh tinh túi chứa đồ, lại là không nhịn được hơi xúc động. Bất quá khi Cát Đông Húc quan sát kinh mạch trong cơ thể, còn có chân nguyên pháp lực biến hóa, loại cảm khái này đảo mắt đã bị mừng rỡ thay thế. Có Long Hồ cảnh 5 tầng cảnh giới, lấy kinh mạch của ta cường nhận cùng rộng lớn trình độ, thừa nhận lục phẩm linh đan khẳng định không có vấn đề. Bất quá muốn kích phát ngũ hành càn khôn thạch đột phá không gian hàng rào, chỉ cần dùng 1-2 hạt lục phẩm linh đan khẳng định không đủ. Nếu là dùng rất nhiều hạt, kinh mạch của ta e sợ cũng không có biện pháp thừa nhận rồi. Dù sao lục phẩm linh đan bên trong ẩn chứa một tia tương đương với kim đan lão tổ cấp năng lượng. Vì lẽ đó linh đan một khi đạt đến lục phẩm, đối với tăng lên kim đan lão tổ tu vi đều rất có ích lợi. Nếu là đạt đến Long Hồ cảnh 6 tầng cảnh giới, nắm bắt tính liền lớn hơn. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tự giễu cười khổ. Lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói, ta bây giờ liền một hạt lục phẩm linh đan cũng không có. Nên lo lắng chính là làm sao được lục phẩm linh đan. Không có lục phẩm linh đan, cân nhắc nhiều hơn nữa cũng là uổng công. Bên này khẳng định không thể có lục phẩm linh đan. Xem ra là thời điểm rời đi nơi này, đi Nguyên Thú Sơn phía Bắc nhìn một chút. Bên kia đất rộng nhiều người, môn phái san sát, cường giả như rừng, có lẽ sẽ có sẵn lục phẩm linh đan bán ra. Coi như không có sẵn lục phẩm linh đan bán ra, lục phẩm linh dược nhất định là có. Lầm bầm lầu bầu, Cát Đông Húc chậm rãi đứng lên, đem nhị sen thu vào túi chứa đồ, lững thững ra Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ. Chân mới vừa bước ra Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ, Cát Đông Húc liền nhìn thấy như là lông ngỗng nhẹ bay hoa tuyết bay là tả lững lờ hạ xuống. Mùa đông sao? Cát Đông Húc cả người chấn động, sau đó đưa tay ra, nhìn hoa tuyết rơi vào bàn tay, dần dần hòa tan, viền mắt có chút ướt át. Hắn còn nhớ rõ, hắn ly khai địa cầu thời gian, nơi đó là mùa xuân, mà một bên nhưng là cuối mùa thu. Không quá thời gian bao lâu, hắn liền theo Tần phủ người vào Nguyên Thú Sơn tiến hành mùa đông săn bắn. Bây giờ lại là một năm tuyết lớn đầy trời thời gian. Này cũng mang ý nghĩa, bất chi bất giác bên trong, hắn đã ở đây vượt qua một cái năm đầu, còn muốn nhiều hơn một chút. Các ngươi có khỏe không? Hồi lâu Cát Đông Húc dùng hai tay dùng sức mà xoa nắn một hồi mặt của mình. Sau đó hít sâu một hơi, dọc theo phía sau núi Sơn Đạo một đường hướng ở vào đỉnh núi Luyện Thi Điện đi đến. Cát Đông Húc đang đi ở giữa, nhìn thấy có mấy bóng người hướng bên này bay lượn mà đến. Chính là Tần Nhã Anh, còn có Thác Bạt Lãnh, Ô Sát bốn vị trưởng lão. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia. Năm người xa xa nhìn thấy Cát Đông Húc liền đạp không mà xuống. Sau đó nhanh đi vài bước đến rồi bên cạnh hắn dồn dập khom người chúc. Trong mắt tràn đầy kích động cùng vẻ kính sợ. Cát Đông Húc biết nhất định là mình vừa nãy đột phá thời gian đã kinh động bọn họ. Muốn lên mình lập tức liền muốn ly khai Thiên Ma Tông. Chuyến đi này là vì lượng lớn lục phẩm linh đan, mà lục phẩm linh đan đầy đủ quý giá. liền ngay cả Kim Đan lão tổ đều phải động lòng. Mình muốn được đến lượng lớn lục phẩm linh đan, nhất định phải thâm nhập rất nhiều hiểm địa. Họa phúc khó dò, sinh tử không biết, có thể nói chuyến đi này, nếu là bất hạnh gặp nạn, chính là âm dương hai cách. Nếu là phúc duyên thâm hậu, may mắn được đến lượng lớn lục phẩm linh đan, cũng là chẳng mấy chốc sẽ cách bọn họ đi. Kiếp này không biết khi nào chả sẽ có cơ hội gặp lại. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc nhìn trước mắt năm người, tâm tình trở nên đặc biệt thương cảm cùng phức tạp. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Thời gian dài như vậy ở chung hạ xuống, đặc biệt là Tần Nhã Anh cùng Thác Bạt Lãnh là hắn ở đây chính thức thu làm môn hạ đệ tử. Muốn nói không có cảm tình vậy khẳng định là giả. Thậm chí liền ngay cả Ô Sát ba người, mấy ngày nay hạ xuống, cũng coi như là hắn nửa người đệ tử. Ba người đối với hắn từ đầu đến cuối đều nắm đệ tử chi lễ. Cát Đông Húc đối xử bọn họ cũng đã như trước kia tuyệt nhiên bất đồng. Các ngươi tới được đúng là thật mau, nói chuyện cũng tốt, cũng tiết kiệm bản tôn sai người đi gọi các ngươi. Cát Đông Húc rất nhanh liền đè xuống trong lòng phức tạp tâm tình, hướng bọn hắn miễn cưỡng nở nụ cười nói. Hắn cũng không muốn tâm tình của chính mình ảnh hưởng bọn họ, càng không muốn để cho bọn họ biết mình chuyến đi này chính là cửu tử nhất sinh. Sư tôn có việc dặn dò sao? Tần Nhã Anh liền vội vàng khom người hỏi, những người khác cũng đều liền vội vàng khom người. Hừm, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, là, năm người đáp một tiếng, sau đó dập khuôn từng bước theo sát ở phía sau. Vi sư để cho ngươi hỗ trợ bắt được dược liệu bây giờ thu thập như thế nào? Cát Đông Húc vừa đi vừa hỏi, thưa sư tôn, căn cứ ngài bày ra, các loại dược liệu, chúng ta đã tổng cộng góp nhặt 5.000 cây, chỉ là phẩm chất làm sao, chúng ta nhưng không có cách nào phán đoán, còn cần sư tôn tự mình xem qua. Tần Nhã Anh khom người đáp lời, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc, bởi vì Cát Đông Húc muốn nàng bắt được cũng không phải là linh thảo linh dược, mà là mịt ít sinh trưởng ở âm sát tử khí bao phủ. Không có một chút nào linh khí, dược liệu, loại này dược liệu, bọn họ căn bản không biện pháp phán đoán tốt xấu, chỉ có thể căn cứ Cát Đông Húc cho hình ảnh hoặc người miêu tả máy móc. Ồ, lại có 5.000 cây, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hai mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, loại này dược liệu không giống các linh dược khác, trên căn bản sẽ không có người hái. Đúng là tìm thật kỹ tìm kiếm. Hơn nữa chúng ta Thiên Ma Tông bây giờ người đông thế mạnh. Này phía nam một vùng lại tất cả đều là chúng ta thế lực quản lý. Chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ xuống, mỗi ngày đều có lượng lớn thu hoạch. Tần Nhã Anh gặp xưa nay bình tĩnh trầm ổn sư phụ dĩ nhiên mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, không khỏi kinh ngạc một hồi, sau đó giải thích nói, cái này ngược lại cũng đúng, linh thảo linh dược hái nhiều người, tự nhiên cũng là ít ỏi, khó có thể tìm kiếm, vì sư muốn dược liệu này bọn họ cầm cũng là vô dụng. Không ai hái, tự nhiên cũng là dễ dàng tìm. Cát Đông Húc vẻ mặt thoải mái địa gật gật đầu, nhưng vẫn là khó che trong lòng vui sướng. Thúc nói, bất quá hái nhiều như vậy hãy để cho vi sư có chút bất ngờ. Ngươi bây giờ liền mang vi sư đi xem, như phẩm chất đều là sư mong muốn, ngược lại là có thể tránh khỏi vi sư rất nhiều phiền phức. Là, Tần Nhã Anh khom người lĩnh mệnh, rất nhanh đoàn người liền đến Thiên Ma Tông bảo khố. Trong bảo khố có chuyên môn thu gom dược liệu kho thuốc. Bây giờ Thiên Ma Tông nhất thống Nguyên Thú Sơn phía nam khu vực. Trong bảo khố cất giữ dược liệu phân loại, số lượng rất nhiều, chỉ là cấp bậc trên căn bản đều là nhất nhị phẩm. Đến rồi tam phẩm cùng với trở lên liền biến rất ít. Cát Đông Húc yêu cầu bắt được dược liệu bởi vì có chứa âm sát tử khí, thậm chí kịch độc,